Hoan gia biến thân gia. Chương 4, góc truyện audio.com. Đầu hạ, mùa tốt nghiệp, nóng bức mà bận rộn. Trong trường học, một đám đệ tử ở các địa điểm có cảnh xinh đẹp chụp chung hình đoàn thể. Làm kỷ niệm ngày sau. Sau khi rời đi trường học, mọi người đem các dự định này nọ, vì tiền đồ của mình dốc sức làm. Nhưng là, trong 4 năm bồi dưỡng ra tình nghĩa sâu đậm, chính là vĩnh hằng không thay đổi. Tiểu Hân, mau tới đây chụp ảnh. Hoàng Duy Lệ cầm máy chụp ảnh, lớn tiếng thét to, đến đây, Phạm Ý Hân kéo Hứa Bội Quân, cười chạy đi qua, Bội Dung, đứng bên trái một chút, nơi này được không? Trương Bội Dung kéo kéo váy, khẩn trương để ý quần áo, vị trí vừa vặn, đừng nhúc nhích nga, ta tìm người khác giúp chúng ta chụp. Hoàng Duy Lệ lao đi tìm đồng học cùng lớp giúp đỡ. Lập tức chạy chậm bước đến bên cạnh ba người, chọn xong tư thế, lộ ra tươi cười sáng lạn nhất, Phạm Ý Hân đứng ở giữa, một tay nắm cả Hứa Bội Quân, một tay khoát Trương Bội Dung, cười đến cực kỳ vui vẻ. Bốn cô gái tính tình đa dạng giờ đứng ở cùng nơi. Một trong số đó lại là hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất. Đồng học đi ngang qua đều nhịn không được nhìn thêm vài lần. Phạm đồng học cũng là nam sinh tốt nghiệp như nàng, ở bên cạnh đồng học đi tới, đỏ mặt, có chút thẹn thùng, có việc sao, nàng đây là biết rõ còn cố hỏi, bởi vì cùng loại tình huống sớm phát sinh qua rất nhiều lần. Ta là ngoại văn hệ đại tứ Trương Thượng Hùng, nam sinh kia căn bản không dám nhìn mắt nàng, cúi đầu, ấp úng cái kia ta vẫn thực ngưỡng mộ ngươi tốt nghiệp xong. Chúng ta có thể tiếp tục liên lạc. Kết giao hay không, một bên Hứa Bội Quân, Hoàng Duy Lệ cùng Trương Bội Dung cơ hồ đồng thời hít hồi khí. Có chút đồng tình người này nhất định thất vọng thương tâm. Quả nhiên, Phạm Ý Hân trả lời chính như các nàng dự đoán. Thật có lỗi, tốt nghiệp xong ta có tính toán khác, tâm ý của ngươi ta không thể nhận. Cảm ơn ngươi, nàng mỉm cười, dùng từ thực ôn hòa, thái độ cũng rất kiên định. À vậy ta đây không quấy rầy ngươi. Bye bye, Trương Thượng Hùng ngây người một chút, chỉ có thể cố nén bi thống, bảo trì phong độ rời đi. Ai, lại một phát phá tan tâm nam nhân ngây thơ. Hoàng Duy Lệ rung đùi đắc ý, miệng toài toài nhớ kỹ Tiểu Hân. Ngươi có tính qua hay không? 4 năm đại học, ngươi làm bi thương bao nhiêu tâm nam nhân? Hứa Bội Quân trừng nàng liếc mắt một cái. Duy Lệ, đừng nói bậy. Tiểu Hân chính là cự tuyệt đối phương kỳ hảo, cũng không phải cố ý đả thương người. Ta biết, nhưng là những nam sinh vẫn sẽ rất thương tâm, giống người mới nãy của ngoại văn hệ. Ta cảm thấy hắn giống như mau khóc đi ra. Trương Bội Dung vẫy vẫy tay, giống nhau cảnh tượng gặp qua nhiều lắm. Nàng đã muốn không đồng tình. Ai nha, nhân sinh từ xưa ai không từng đau lòng. Đau lòng một lần, hai lần không chết được. Phạm Ý Hân nhẹ nhàng thở dài, nói thật, ta cũng không tính làm bọn họ thương tâm, bất quá ta thật sự có tính toán khác, đành phải cự tuyệt bọn họ. Hoàng Duy Lệ tò mò hỏi, Tiểu Hân, ngươi tốt nghiệp xong rốt cuộc có tính toán gì? Tốt nghiệp xong, ta tính đến công ty mậu dịch của nhà ta đi làm. Tuy rằng là ba mẹ ta chính mình mở công ty, nhưng vẫn nên bắt đầu học từ thấp lên, muốn học một đống thứ. Việc đòi mạng, làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương. Trương Bội Dung gật gật đầu. Đúng nga, lúc trước ngươi nghỉ đông và nghỉ hè đều ở công ty nhà mình làm công. Hiện tại tốt nghiệp lại đi làm, vừa vặn dùng đến kiến thức đã học. Ân, lúc trước chính bản thân ta có hứng thú, vừa vặn cũng đối ba mẹ ta có công ty giúp đỡ. Cho nên mới đọc quốc mậu hệ. Hoàng Duy Lệ không thay đổi bản tính tám chuyện. Hưng Chí ngẩng cao đầu truy vấn, nhưng là Tiểu Hân, tốt nghiệp là tốt nghiệp, công tác là công tác, luyến ái cũng không thể không nói, ta lại chưa nói không nói chuyện đó. Phạm Ý Hân tà nghễ nàng liếc mắt một cái, nhưng là ngươi tiến đại học đến bây giờ đều đã tốt nghiệp. Một đống nam sinh tỏ tình với ngươi, ngươi còn chưa có đáp ứng qua ai, muốn nói chuyện luyến ái, dù sao cũng phải cho người khác cơ hội trước đi. Duyên phận chưa tới, Phạm Ý Hân nghiêng đầu cúi đầu nghĩ, có chút tiếc nuối, tuy rằng bọn họ đều rất tốt, nhưng là ta đối bọn họ chính là không cảm giác. Vậy ngươi cảm thấy cái dạng nam sinh gì sẽ làm ngươi có cảm giác đây? Các tiểu thư, Hứa Bội Quân tránh ở một bên tránh ánh nắng, sắp bị ánh nắng nóng bức nhanh chóng làm hôn mê. Nàng bất mãn híp mắt, thái dương thật lớn, dù sao cũng không còn sớm chụp xong rồi. Chúng ta đổi nơi khác tán gẫu đi. Hảo, chúng ta đây đi quán cà phê trường học tốt lắm. Chỗ có máy lạnh, chúng ta có thể vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm. Bốn người hướng quán cà phê trường học đi đến. Đi vào, còn có bồi bàn đến nơi. Các nàng đi theo bồi bàn mới đi đến vị trí đã giữ. Còn chưa có ngồi xuống. Phạm Ý Hân liền biến sắc, bởi vì vị trí bàn bên cạnh đã có người ngồi. Hơn nữa đúng là đối thủ một mất một còn của nàng Trầm Văn Tề. Trầm Văn Tề một người ngồi một mình, trước mặt để mấy bản nguyên văn thư rất nặng cùng một ly đồ uống lạnh. Ký túc xá không có máy lạnh, hắn hẳn là cũng là đến quán cà phê tiêu giải nhiệt. Ba nữ sinh khác vừa nhìn thấy Trầm Văn Tề, hành động đầu tiên là quay đầu xem biểu tình của Phạm Ý Hân trước. Sau đó ba người nhìn nhau, tâm tình chờ xem kịch vui, chậm rãi đợi hai người phản ứng. Mở miệng trước là Trầm Văn Tề, vẫn như bình thường, ở trước mặt mọi người. Tươi cười của hắn tao nhã, thái độ cũng là nho nhã có tổn hại. Ngọ An, Phạm Ý Hân tâm không cam, lòng không muốn mở miệng. Cố nén xúc động muốn đổi chỗ ngồi, bất quá vẫn cố ý chọn nơi cách Trầm Văn Tề xa nhất ngồi xuống. Trầm Văn Tề nhíu mày, cũng không nói nhiều, bốn nữ sinh gọi đồ uống, bắt đầu nói chuyện phiếm, đến, tiếp tục đề tài vừa nói lúc nãy. Hoàng Duy Lệ hưng trí bừng bừng hỏi, Tiểu Hân, ngươi thích rốt cuộc là cái gì loại hình mẫu nào? Ta Phạm Ý Hân nhíu mày. Cố kỵ Trầm Văn Tề một bên, trong lúc nhất thời không hiểu được trả lời như thế nào. Quán cà phê khách nhân cũng không nhiều, các nàng ngồi lại là vị trí góc, hắn chỉ cần có tâm tư nghe, thực dễ dàng có thể nghe thấy các nàng đối thoại. Chuyện các nàng nói cũng không phải đại sự gì, nhưng lại là tâm tư của con gái. Nếu bị Trầm Văn Tề nghe được quá mất mặt nga. Duy Lệ, ngươi hỏi như vậy rất trực tiếp. Hứa Bội Quân uống một ngụm nước chanh lạnh lẽo, giống như lơ đãng liếc Trầm Văn Tề một bên liếc mắt một cái. Nàng loại nào sâu sắc, cho dù Phạm Ý Hân cùng Trầm Văn Tề chỉ có ngắn gọn lên tiếng chào, sau sẽ không tiếp tục nói chuyện với nhau, nàng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được hai người trong lúc đó vẫn có cái loại sóng ngầm di động quỷ dị lại ái muội. Bằng không muốn hỏi như thế nào? Ai nha, có một số việc hỏi quá rõ ràng sẽ không hảo ngo còn thú vị. Nàng cười yếu ớt, trong lời nói có ý ta cảm thấy lấy việc tùy duyên tốt nhất. Ý của ngươi là Trương Bội Dung quấy trà sữa chân châu. Nghiêng đầu suy tư Tiểu Hân duyên phận còn chưa tới sao? Không tới, Hứa Bội Quân tươi cười sâu sắc, có loại biến hóa kỳ lạ nói không nên lời. Này! Bội Quân, ngươi cười thật sự khủng bố nga. Phạm Ý Hân chỉ cảm thấy sống lưng lạnh. Không chịu được dùng mình một cái, là ta cười đến khủng bố, hay là ngươi có lòng nghi ngờ sinh ám quỷ? Hứa Bội Quân chậm rãi cắn lên cục đá, ta cảm thấy ta cười vẫn giống như bình thường. Đợi chút, Hoàng Duy Lệ lòng hiếu kỳ nhiều nhất nhịn không được xen mồm Bội Quân. Ngươi nói còn chưa xong, ta nói. Duyên phận Tiểu Hân không phải không tới, rất có khả năng đã sớm đến, chính là nàng cùng đối phương cũng chưa phát giác ra được. A, Phạm Ý Hân nghe vậy trừng lớn mắt, không thể tin, Hoàng Duy Lệ cùng Trương Bội Dung còn lại là sửng sốt một chút. Thế này mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói nàng, hai người lập tức hướng Trầm Văn Tề nhìn lại, chỉ thấy hắn thần sắc chấn định, ánh mắt dừng ở trên sách. Tựa hồ hoàn toàn không đem đối thoại của bốn người nghe vào. Phạm Ý Hân khóe miệng co rúm, cười đến có chút miễn cưỡng. Bội Quân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, duyên phận của ta nhất định còn chưa tới. Nếu đến, ta làm sao có thể không biết, cái gì cũng có thể, đương nhiên có khả năng. Trương Bội Dung cùng Hứa Bội Quân đồng thời mở miệng, không chút lưu tình bác bỏ cách nói của nàng.

Tiểu Hân con bộ dạng xinh đẹp, lại thông minh có khả năng. Ta nếu có con dâu như con thì tốt rồi. Đúng vậy, Phạm Mẫu cũng cười hì hì tiếp lời Tiểu Hân cùng Tiểu Tề từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã. Lại không có người yêu, nếu có thể ở cùng nơi cũng không sai. Phạm Ý Hân nghe vậy không thể nói gì được, thập phần bất đắc dĩ. Lại tới nữa, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hai nhà người tụ cùng một chỗ, cùng loại đối thoại đều đã lặp lại, mà nàng cũng từ lúc đầu phản ứng, bất mãn đến buồn bực, lại chuyển biến thành hiện tại bất đắc dĩ. Có thể nhẫn nại hãy nhẫn nại, trên đầu vẫn là ứng hai câu. Nàng cười gượng, thuận miệng qua loa tắc trách đi qua bà mẫu quá khen. Trầm Văn Tề là người vĩ đại, tương lai lấy con dâu nhất định cũng thực vĩ đại, con làm sao bằng được, để mặc cho nàng kháng cự. Trầm Văn Tề thật ra thái độ mọi chuyện không liên quan mình. Hắn lẳng lặng đang ăn cơm, hoàn toàn không tính đến câu nói có thể xảy ra này. Trầm Phụ uy nghiêm mở miệng, chuyện người trẻ, để chính bọn họ quyết định, chúng ta làm phụ mẫu cũng đừng quản nhiều quá. Ăn cơm đi, ân, đúng vậy, ý nghĩ của chúng nó mới là quan trọng nhất. Phạm Phụ cũng theo của hắn nói phụ họa, lập tức ngăn đề tài đúng rồi. Chúng ta lần trước đi ra biển câu cá. Sau khi ăn xong, người hai nhà ngồi ở trong hoa viên, một bên hưởng thụ điểm tâm, hoa quả, một bên nói chuyện phiếm trời Nam đất Bắc. Phạm Ý Hân sợ bọn họ lại muốn tác hợp nàng cùng Trầm Văn Tề. Liền thừa dịp khi bọn họ không chú ý lặng lẽ trốn. Trốn được đến góc hoa viên bên bờ ao ngồi. Đêm nay là 15 âm lịch, ánh trăng tròn nhất, nàng tóc dài đen óng bị hơi gió lạnh đêm thổi bay. Ánh trăng trắng bạc chiếu xuống, lóng lánh ôn nhuận sáng bóng, thực thảnh thơi, không biết khi nào, Trầm Văn Tề lặng lẽ đến gần, ánh mắt cùng ánh trăng nhu hòa giống nhau, khó được thấy nàng trầm tĩnh một mặt. Lặng im không nói, nàng ở dưới ánh trăng xem ra đúng là xinh đẹp kinh người. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ thấy trên thế gian này chỉ còn tồn tại một mình nàng. Ngươi tại sao không cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm? Phạm Ý Hân tà nghệ hắn liếc mắt một cái, không quá cao hứng hắn quấy rầy thời gian một mình của bản thân. Hắn đi đến bên cạnh nàng. Thưởng thức du dương ngũ sắc cẩm lý trong ao. Câu này ta không hiểu. Mọi người thông cảm nha. Di ti, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Nàng mở miệng, vẫn là cái người suốt ngày cùng hắn khắc khẩu không ngớt Phạm Ý Hân. Muốn đi dạo một chút, nàng đuổi người vừa đến không chút khách khí vậy ngươi lại đi trở về cũng không sai biệt lắm. Đi đủ, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, Trầm Văn Tề nhíu mày. Vẫn như trước ở bên cạnh nàng ngồi xuống, ân, ngồi ở nơi này thật là thoải mái. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, suy tư về việc có nên áp dụng hành động đuổi đi hắn hay không. Bất quá, nàng vừa mới ăn no, đúng là thời điểm lười biếng không muốn làm gì, không nghĩ lãng phí thời gian cùng thể lực cùng hắn khắc khẩu. Quên đi, hắn ngồi mặc hắn, nàng không cần cùng hắn vô nghĩa. Coi như hắn không tồn tại tốt rồi. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Nàng không nghĩ nói chuyện. Hắn càng muốn mở miệng cùng nàng nói chuyện phiếm. Nghe nói sau khi ngươi tốt nghiệp, sẽ trực tiếp đến công ty Phạm Dương đi làm. Công ty Phạm Dương là xí nghiệp gia tộc Phạm Thị. Môn quy không lớn, kinh doanh cũng rất ổn định. Vị trí buôn bán từng năm trưởng thành. Xem như công ty mậu dịch thực phát triển. Ân, Phạm Ý Hân không chút để ý lên tiếng. Trầm Văn Tề lẳng lặng ngồi. Không hề mở miệng, ánh mắt của hắn hướng về phương xa. Giống như lâm vào trầm tư. Hắn không mở miệng, Phạm Ý Hân ngược lại cảm thấy không quá tự tại. Nàng nghĩ nghĩ, khó nhịn chủ động hỏi. Ngươi thì sao, tốt nghiệp xong tính tiếp tục học lên. Hay là đi lính, ta hắn nhìn phía nàng. Có chút chần chờ, hôm nay. Hắn vốn tính nói cho nàng chuyện rất trọng yếu. Bất quá, chính là bởi vì quá trọng yếu. Ngược lại làm cho hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy hắn bộ dáng do dự, nàng càng thêm tò mò. Làm sao vậy? Hắn trầm mặc một chút, không có đáp lại vấn đề của nàng. ngược lại còn đánh trống lãng sang chuyện khác không có gì. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, hắn nói sang chuyện khác làm nàng thập phần bất mãn. Kỳ quái, ta hỏi ngươi chuyện sau khi tốt nghiệp, ngươi tại sao nói ánh trăng đêm nay với ta? Chấm, ngươi quan tâm tương lai của ta như vậy sao? Trầm Văn Tề dừng ở nàng, trong mắt cất giấu một chút thâm ý cùng chờ đợi. Mới không phải, Phạm Ý Hân đầu vừa nhấc, theo thói quen cùng hắn chống đối. Ai quan tâm ngươi, ta bất quá là nhân tiện hỏi một chút. Sau khi tốt nghiệp ngươi muốn làm cái gì, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không cần thiết nhất định phải biết. Hắn khóe môi vi câu, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ý cười lại không có trong đáy mắt, ngược lại mang theo một chút mất mát. Ngươi nói một chút cũng không sai. Cho nên tương lai ta muốn làm cái gì, cũng không tất yếu xin phép ngươi. Quên đi xem ra, hắn cái gì cũng không cùng nàng nói. Dù sao ở trong lòng nàng, hắn chính là một người phiền phức. Trầm Văn Tề, Phạm Ý Hân lúc này thật tức giận. Nàng đột nhiên đứng lên, hung hăng trừng trụ hắn. Ngươi thật sự thực thảo nhân chán ghét nha. Hắn cười đến càng thêm ôn hòa, tựa hồ không đem tức giận của nàng đặt ở trong lòng. Cảm ơn khích lệ, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được muốn động thủ, nhưng vừa mới nghĩ vậy, hắn đã phát hiện ý nghĩ của nàng, dành trước một bước cảnh cáo nàng. Đợi chút, ngươi đừng lộn xộn, Phạm bá mẫu ở cách đây không xa. Chỉ cần ngươi vừa động thủ, ta lập tức kêu to cứu mạng. Đến lúc đó xui xẻo là ngươi không phải ta nga. Ngươi, nàng xanh lớn mắt, không thể tin được hắn cư nhiên uy hiếp nàng. Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Vô dụng như vậy, Trầm Văn Tề cũng đứng lên. Hắn thân cao 1m85, ước chừng so với nàng cao hơn 10cm. Trên cao nhìn xuống nghễ nàng, cũng không phải động thủ mới kêu hữu dụng. Phạm Ý Hân, ngươi đã 22 tuổi. Lập tức sẽ tiến vào xã hội công tác, phiền toái ngươi chín chắn một chút, đừng lúc nào cũng xúc động như vậy. Ngươi quản ta, nàng nhìn chằm chằm hắn, không lùi bước chút nào. Tùy tiện ngươi, ta là có hảo tâm. Hắn lắc lắc đầu, hồi đáp tuy rằng giọng mỉa mai, trong lời nói lại cất giấu quan tâm chân thành. Phạm bá mẫu đối đãi ta không tệ, ta cũng không hy vọng bọn họ vất vả thành lập công ty. Tương lai lại hủy trong sự nhất thời xúc động của ngươi. Đó là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh. Ngươi có thể yên tâm. Ta về phòng trước, nơi này sẽ để lại cho ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Nàng nói xong xoay người bước đi. Khó có được tâm tình tốt đã bị hắn đem phá hư hầu như không còn. Thực đáng giận, nàng cũng không tính cùng hắn ầm ĩ. Hắn cố tình muốn chọc giận nàng. Trầm Văn Tề này bát tự cùng nàng siêu không hợp, bọn họ nhất định kiếp trước chính là oan gia, kẻ thù, đúng vậy, nhất định là như vậy, nàng xem bọn họ đời này cũng không khả năng có thể giải hòa. Mấy ngày sau, Phạm Ý Hân chính thức đến Phạm Dương đi làm, bởi vì trước đó bị Trầm Văn Tề đùa cợt, nàng lại cố gắng gấp bội, cơ hồ suốt ngày đều ở công ty làm việc. Phạm Phụ, Phạm Mẫu nhìn nàng cố gắng như thế, trong lòng thập phần vui mừng, đồng sự trong công ty cũng đối biểu hiện xuất sắc của nàng có vài phần kính trọng. Không hề đơn thuần lấy thân phận nữ nhi chủ tịch để đối đãi nàng, mà thật sự đem nàng trở thành người có thể cùng nhau dốc sức làm việc. Một ngày nay, nàng xử lý xong tất cả việc lớn nhỏ, khó được tan tầm đúng giờ. Khi về nhà, lại phát hiện trong nhà trống rỗng không nửa người, nàng có chút kinh ngạc, bởi vì mẫu thân nàng là bà chủ tiêu chuẩn gia đình. Tuy rằng ngẫu nhiên xảy ra việc cùng bằng hữu đi dạo phố, nhưng lúc này bình thường đều đã ở nhà chuẩn bị bữa tối mới đúng. Nàng cầm lấy điện thoại, gọi đến di động mẫu thân. Này, mẹ, người đi đâu vậy? Tiểu Hân, ta và Trầm bá bá. Trầm bá mẫu ngươi ở sân bay. Phạm Mẫu thanh âm nghe qua có chút khàn khàn, tựa hồ vừa mới khóc. Mẹ, người làm sao vậy? Nàng có chút khẩn trương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có, mọi người đi sân bay làm cái gì? Tiểu Tề ra nước ngoài du học, chúng ta là tới đưa tiễn hắn. Phạm Mẫu nói xong, lại khóc, hắn một mình xuất ngoại. Ta thật sự luyến tiếc, cho nên mới nhịn không được khóc. Phạm Mẫu tính cách ôn nhu tinh tế, thực cảm xúc hóa, thường thường sẽ vì việc nhỏ mà thương tâm rơi lệ. Ra nước ngoài du học, nàng hoảng sợ, tại sao con lại không biết chút gì? Phạm Mẫu cũng sửng sốt một chút, con không biết sao, không có ai nói với con làm sao có thể biết? Nàng có chút tức giận, chuyện này mọi người đều biết, chỉ có mình nàng bị bỏ ra bên ngoài cảm giác thật sự rất không tốt. Ngày đó Tiểu Tề cùng đến nhà, chúng ta nghĩ hắn đã nói với con, ngày đó quên đi, không có việc gì, con chỉ là hỏi một chút mọi người đi chỗ nào, con muốn đi ra ngoài mua bữa tối. Bye bye, nhớ tới ngày đó, nàng càng thêm phát hỏa, nàng rõ ràng đã hỏi hắn tương lai làm gì, mà hắn cũng đã có kế hoạch ra nước ngoài du học. Lại ngay cả nói cũng không cùng nàng nói một tiếng, đợi chút, hắn không cùng nàng nói thì như thế nào, lại không có quan hệ gì quá mức, nàng tại sao tức giận như vậy, hắn ra nước ngoài là tốt nhất, về sau sẽ không cần nhìn thấy gương mặt thảo nhân đáng ghét của hắn. Nghe được lời nói hắn đem người coi thành đứa ngốc trào phúng. Nàng mừng rỡ thanh tĩnh ở đâu? Đợi chút, Tiểu Hân, hắn chính là ra nước ngoài du học. 3-5 năm sẽ trở lại. Ngươi đừng khó khăn quá. Con mới không khổ sở. Phạm Ý Hân cơ hồ chỉ giống lên. Thiếu chút nữa không đem phone bóp nát. Nàng sẽ khổ sở, làm sao có thể, nàng cao hứng không còn kịp nữa. Chính là trong lòng có cổ cảm xúc kích động đến tột cùng là cái gì? À, nàng hiểu được. Nàng là tức giận Trầm Văn Tề cố ý gạt nàng. Hắn nhất định là biết nàng biết được tin tức hắn ra nước ngoài du học sẽ mừng rỡ bay lên trời. Cho nên mới cố ý không nói cho nàng. Thật sự là tên lòng dạ hẹp hòi. Để cho nàng sớm cao hứng vài ngày không được sao? Hừ, dù sao hắn đã ra nước ngoài du học, nhắm mắt làm ngơ, sau này, nàng đã có thể tiêu diêu tự tại. Cách chương.